Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện này không thể hòa giải. Bồi thường nghĩa là thừa nhận thần thảo hoa có độc, sẽ dẫn đến phá sản. Cửa hàng gà rán nội địa, dòng sản phẩm hóa mỹ phẩm mới mở rộng, bao gồm cả các trang trại trồng trọt, nuôi trồng của cả xã Đại Lương, đều sẽ không còn tồn tại. Lương Thủ Dập đăng cược. Anh ta tin rằng mình có thể đứng dậy trở lại. Anh ta tin vào Khương Nguyễn, vậy thì hãy ra tòa. Hạ Tử Nhàn chỉ vào khuôn mặt sưng đỏ, lở loét của bạn mình, đe dọa. Lương Thủ Dập, anh chắc chắn muốn ra tòa chứ? Lương Thủ Dập suy nghĩ, Khương Nguyễn một tháng không có tin tức. Cô rốt cuộc đang làm gì? Có thể xuất hiện trở lại không? Đinh Diệp Hoài vào phòng họp, nói bên tai Lương Thủ Dập. Cô Khương đã đến hải quan thâm quyến, trước khi qua cửa khẩu đã gọi điện đến. Nói muốn gặp người bị hại trước khi mở phiên tòa, để chúng ta sắp xếp. Lương Thủ Dập mỉm cười. Ra tòa, chỉ là chúng tôi kiện các cô về tội vu khống và cạnh tranh thương mại không lành mạnh. Qua hải quan thực sự rất nhanh, Khương Nguyễn vẫn kịp ăn sáng tại nhà hàng món Âu Tây Đồ Lan Á ở Hương Giang. Hạ Tử Kỳ trong tháng này cũng sống trong sợ hãi, liên tục hỏi Khương Nguyễn. Cô đã làm gì trong tháng qua vậy? Khương Nguyễn liếc anh ta một cái. Anh muốn tôi xê. Hát, ế, tê à, tôi đã ký kết thỏa thuận bảo mật rồi. Bây giờ cô cũng được coi là người của chính phủ, đã giữ một vị trí ở viện nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu phát triển các loại hạt giống, có đầy đủ bảo hiểm và lương. Có được thân phận này, cô không còn sợ hãi nữa, hơn nữa còn có thể làm những việc mình muốn. Kết quả cuối cùng cô rất hài lòng. Lương Thủ Dập nói, không sao thì tốt rồi, ngày mai mở phiên tòa, cô muốn gặp hôm nay hay là ngày mai? Khương Nguyễn sau khi ăn uống no đủ, nói, gặp trước khi mở phiên tòa, để họ phải sốt ruột. Hạ Tử Nhàn thực sự lo lắng đến mức không thể ngủ được. Một ngày trôi qua, Khương Nguyễn đã đến Hương Giang, ở nhà Lương Thủ Dập, không ai có thể gặp cô. Nếu ở khách sạn, họ vẫn có thể trực tiếp đến gặp, nhưng ở nhà họ Lương, ngay cả Hàn Khinh Khinh cũng không thể gặp được. Hạ Tử Nhàn không thể ngồi yên được nữa, chị ta truy hỏi Hạ Tử Kỳ. Sáng nay không phải em đã gặp Khương Nguyễn rồi à? Hai người đã nói gì? Hạ Tử Kỳ cười nói. Chị đã làm nhiều việc như vậy. Chị nghĩ cô ấy có thể nói với em kế hoạch gì chứ? Cô ấy gọi em đến, chỉ là để nhục mạ em một trận thôi. Chị làm là việc kinh doanh của nhà họ hả? Trong lòng Hạ Tử Nhàn bắt đầu hoảng sợ. Hạ Tử Kỳ nói. Chị gái, khi chị đầu tư cho Thường Lâm Yến, đã nói là không có phần của em, dù kết quả tốt hay xấu. Em cũng không liên quan. Nhưng nếu chị muốn mắng, thì cứ mắng thêm vài câu đi. Em sợ rằng sau phiên tòa ngày mai, chị sẽ không có thời gian để mắng người nữa đâu. Khương Nguyễn đang chơi B-A-N-S-U-N-G trong câu lạc bộ. Tất cả đều là trúng hồng tâm. Nhưng việc B-A-N vào mục tiêu cố định như vậy không có gì thú vị. Chơi một lúc liền bỏ qua một bên. Chủ yếu là để Lương Thủ Dập thấy được cô giờ đây có thể tự do đến mức nào. Huấn luyện viên trong sân B-A-N-S-U-N-G kinh ngạc, không thể không hỏi. Anh Lương, cô gái từ nội địa có kỹ năng B-A-N-S-U-N-G chính xác đến vậy, phải chăng là từ phía chính phủ? Lương Thủ Dập nói, đừng đoán mò, trong lòng Lương Thủ Dập đã có câu trả lời, anh ta ngồi xe lăn đủ rồi, nói. Ngày mai ra tòa, nếu tôi đứng lên đi vào phòng xử, không ảnh hưởng đến cô chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn nói, ảnh hưởng không lớn, nhưng hãy cố gắng giữ thấp nhất có thể. Trước khi phiên tòa mở, Khương Nguyễn gặp một số bệnh nhân với khuôn mặt đầy vết thương lở loét. Một số là con gái nhà giàu, một số là ngôi sao điện ảnh và truyền hình có chút tiếng tăm. Họ chỉ trích Khương Nguyễn, nói rằng sẽ kiện cô cho đến khi phá sản. Lương Thủ Dập nói, tôi không biết Hạ Tử Nhàn đã hứa hẹn gì với các cô, nhưng tôi có một lô kem mặt do cô ta gửi đi, một nửa thật một nửa giả. Phần giả chứa chất phụ gia hóa học vượt mức, mới khiến các cô bị hủy hoại khuôn mặt. Đưa nhau ra tòa, các cô chưa chắc đã thắng, những nạn nhân này không phải người thường, không sợ hãi. Nhưng khi dư luận bùng lên, Hoa Thần Kỳ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đừng nói đến thị trường Âu Mỹ. Các anh còn không thể đứng vững ở Hương Giang nữa là. Một vài nạn nhân liếc nhìn Khương Nguyễn, chế nhạo. Một cô gái tỉnh lẻ từ nội địa đến, Đáng để anh Lương chiến đấu vì cô ta, chống lại chúng tôi không? Đáng. Lương Thủ Dập nói, hừ, tiếng khinh bỉ vang lên khắp nơi. Khương Nguyễn đợi đến khi những nạn nhân chế giễu đủ rồi mới mở miệng. Tôi có thể chữa lành khuôn mặt của các cô, đảm bảo mịn màng như ban đầu, không cần nhiều thời gian, chỉ một tuần là đủ. Làm sao có thể, bác sĩ nói đây là tổn thương không thể đảo ngược, ngay cả làm phẫu thuật thẩm mỹ, cũng cần nửa năm để hồi phục. Đừng tin cô ta, Kỳ Kỳ đâu, sao hôm nay cô ấy không đến? Đinh Diệp Hoài dẫn theo một cô gái vào, đó chính là bệnh nhân vắng mặt hôm nay. Kỳ Kỳ, cô đoàn gì thế? Không lẽ đã chấp nhận giải quyết riêng với anh Lương, phản bội cô Hạ rồi sao? Kỳ Kỳ là một ngôi sao mới vào nghề có bối cảnh yếu nhất, cũng là bệnh nhân bị hủy hoại khuôn mặt nặng nề nhất. Cô ấy bỏ khẩu trang ra, lúc này khuôn mặt cô ấy đã lành lặn hơn tất cả mọi người. Kỳ Kỳ nói, tối qua và sáng nay, cô Khương đã dùng bài thuốc thảo dược độc quyền của mình để điều trị cho mặt tôi, chỉ sau hai lần đã khá hơn nhiều, hôm nay tại tòa. Tôi sẽ nói sự thật. Lương Thủ Dập nói, chúng tôi muốn mời cô Kỳ Kỳ quay quảng cáo cho Hoa Thần Kỳ, cộng với phiên tòa hôm nay, cùng với quá trình hồi phục được quảng cáo. Các cô đoán xem, kem Hoa Thần Kỳ có bán đắt như tôm tươi không? Vẫn có người cứng đầu, nói, các anh nghĩ ai sẽ tin vào quảng cáo giả dối của các anh chứ? Lương Thủ Dập từ trên xe lăn đứng dậy, tựa vào bàn họp, khoanh tay cười khẽ. Miễn là quảng cáo quay đủ chân thực, tại sao lại không tin được chứ? Lương Thủ Dập đứng dậy, làm họ kinh ngạc, ngay cả Kỳ Kỳ cũng vô cùng ngạc nhiên. Với chiều cao và đôi chân dài, Lương Thủ Dập tỏa ra một khí chất phi phàm khi đứng dậy, khiến cho mấy cô gái có khuôn mặt không mấy xinh đẹp cảm thấy tự ti, không tự chủ được mà che mặt. Anh Lương, anh có thể đứng dậy được rồi sao? Họ liên tiếp đưa ra câu hỏi, trong mắt Khương Nguyễn, chuyện này không có gì thú vị cả. Cô mất kiên nhẫn, thúc giục Lương Thủ Dập, chúng ta đã có lời khai của Kỳ Kỳ, cùng với bằng chứng trong tay là đủ rồi, đừng lãng phí thời gian với họ nữa, đi thôi. Một trong những cô gái vội vã hỏi, cô Khương, cô thực sự có thể chữa khỏi mặt chúng tôi sao? Cách chương.